Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, đột biến. Cảm ơn bạn Lu Khách Cô Đôn đã tặng quà Lý Sất và Dư Cửu Linh, hai người chạy xe ngựa từ Yến Sơn Doanh. Đi ra, dọc theo con đường này ngược lại cũng bình an vô sự. Yến Sơn Doanh bên trong chuyện hơn đến người người cũng cảm thấy đầu lớn như đấu. Ngô Triều Tông và Trang Vô Địch tự mình đưa đến giữa sườn núi. Lý Sất khuyên can mãi người khuyên trở về. Nếu không phải khuyên, Trang Vô Địch liền không đúng ở cầm hắn đưa về Ký Châu. Sau đó Lý Sất lại tới đưa hắn. Hắn lại tới đưa Lý Sất. Như vậy qua lại, cả đời liền đi qua. Dư Cửu Linh hỏi Lý Sất rất nhiều liên quan tới thời cuộc chuyện. Hắn vẫn là muốn đi nhập ngũ. Nhưng mà hơn một năm qua, Hạ Hầu Trác từ đầu đến cuối không có ở trong thư nhắc tới để cho hắn đi qua. Thật ra thì cũng không phải Hạ Hầu Trác nuốt lời, mà là bởi vì Bắc Cương chiến sự một năm qua này phá lệ ăn chặt. Mỗi ngày đều và hắc võ người ở chém giết. Đại chiến ngược lại là không có, nhưng mà nhỏ chiến không ngừng. Tự hồ đánh hơi được Trung Nguyên đại sở Giang Sơn không yên. Hắc võ người răng nanh liền bắt đầu lộ ra. Dưới tình huống này, Hạ Hầu Trác cũng không dám để cho Dư Cửu Linh tùy tiện tới đây. Hắn đến Bắc Cương sau đó cũng chỉ là một tên giáo úy, còn không có năng lực chiếu cố người mình quan tâm. Thần Điêu đi theo xe ngựa đi sau một hồi liền nhảy một cái đi lên. Xe ngựa cũng ngẩng đầu, thiếu chút nữa cầm kéo xe ngựa cho nhấc lên. Đứng ở Thần Điêu sau lưng đeo cún con lại có chút giống như là ở cau mày tựa như. Mặc dù nó không có mi, hiển nhiên đối với Thần Điêu động tĩnh như vậy có chút chưa hài lòng. Hơn 200 kg vừa lên tới, kéo xe vậy hai con ngựa cũng lộ vẻ được cố hết sức chút. Dư Cửu Linh thở dài nói, đau lòng. Lý Sất nói, trở về liền ăn nó. Dư Cửu Linh nói, thịt ngựa ăn ngon không? Lý Sất, ta nói ăn heo. Dư Cửu Linh nói, ngươi xem Thần Điêu vậy một bộ không lo ngại gì dáng vẻ. Heo chiến đấu chim thế, nó cảm thấy có thể ngươi không dám đắc tội nó chủ tử. Lý Đâu Đâu nhìn một cái cún con, ăn trước nó. Cún con liền cùng nghe hiểu tựa như, cho Lý Sất một cái ánh mắt khinh miệt. Hai người đi xe chạy tới hàng đầu huyện. Sư phụ Trường Mi đạo nhân nói qua, nếu như ngày hôm nay trước khi trời tối bọn họ không đến được hàng đầu huyện mà nói, sáng mai sẽ chạy tới Yến Sơn Doanh đi tìm bọn họ. Lý Sất, nếu như Ngu đại ca thật cũng muốn làm hoàng đế, vậy hắn có thể nhịn tới khi nào? Dư Cửu Linh đối với vấn đề này phá lệ tò mò. Lý Sất lắc đầu nói, rất nhiều người ban đầu tạo phản cũng không mục đích, chỉ là bởi vì qua không nổi nữa. Hoặc là xem người khác phản bọn họ vậy phản, hay hoặc giả là thấy tạo phản người có thể giành được đồ. Nhưng mà Ngu đại ca không giống nhau. Hắn từ vừa mới bắt đầu nên rất biết mình phải làm gì. Hắn chẳng muốn phù dung sớm nở tối tàn. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, nhưng mà cái này thiên hạ, Ngu đại ca cho dù có mấy chục ngàn tinh binh lương tướng, không xưng đế còn có thể làm một khối chư hầu. Xưng đế nói, Dư Cửu Linh thở dài nói, vậy chúng ta đặt ở Ngu đại ca trên mình, có thể được. Lý Sất nói, Cửu Linh, chúng ta không phải đặt, chúng ta như vậy nhân vật nhỏ, bây giờ không có tư cách đi đặt. Đặt là những gia tộc lớn kia đại thế lực chuyện, chúng ta chỉ cần đặt lên, chính là đặt mệnh. Dư Cửu Linh bỗng nhiên lúc này rõ ràng tới đây, hắn nhìn về phía Lý Sất nói, đây cũng là tại sao ngươi không muốn quá sớm đi đầu dựa vào Ngu đại ca nguyên nhân. Lý Sất gật đầu, lại xem một chút đi. Dư Cửu Linh hỏi, xem tới khi nào? Xem Vũ Thân Vương. Lý Sất nói, nếu như Vũ Thân Vương không kịp đợi, như vậy Ngu đại ca phải có động tác. Hắn nhìn như có chút không quả quyết, có thể hắn sẽ không trơ mắt nhìn Yến Sơn Doanh bị Tất Đại Đồng chắp tay đưa người. Hai người trò chuyện, chợt thấy xa xa có một hồi bụi khói bay lên, là từ hướng đông bắc tới đây. Điều này quan đạo đi đông bắc thông hướng Đại Châu bên kia, mà Đại Châu có một tòa biên ải. Lý Sất thấy mấy tên kỵ binh kia đã khắp người bụi đất, mỗi người ba con ngựa, Hiển nhiên là có quan trọng hơn quân tính. Thay ngựa không đổi người. Một đường bay nhanh tới đây. Nếu như Đại Châu bên kia tin tức, có thể là Thảo Nguyên xâm phạm biên ải. Nếu như không phải là Thảo Nguyên người, liền có thể là từ Thảo Nguyên bên kia mượn đường tới đây hắc võ người. Lý Sất nhìn về phía vậy sắp xông tới binh lính, lớn tiếng kêu một câu. Chúng ta là Ký Châu phủ tiết độ sứ đại nhân dưới trướng người. Xin hỏi nhưng mà Bắc Cương có cấp báo. Trong đó một tên lính giọng liền ách trả lời một câu. Hắc võ người lượn quanh đường tấn công Đại Châu biên ải. Biên ải chiến sự ăn chặt. Lý Sất theo xe trên cầm mấy cái bình nước cũng cầm lên. Hướng vậy ba tên kỵ binh ném qua. Vậy ba người phóng ngựa thuật vô cùng là thành thạo. Chiến mã chạy như bay để gặp. Rối rít đưa tay cầm bình nước tiếp lấy. Cầm đầu vậy người đàn ông ôm quyền kêu một tiếng đa tạ. Sau đó giục ngựa tiếp tục về phía trước. Lý Sất bỗng nhiên lúc này cầm kéo xe ngựa dừng lại. Yên lặng một lát sau nói. Cửu Linh, người về trước Ký Châu đi. Dư Cửu Linh ngẩn ra. Ngươi lại phải rút ra cái gì gió. Lý Sất nói. Ta phải đi Đại Châu xem tình huống. Dư Cửu Linh vội vàng nói. Ngươi một thân một mình. Đi Đại Châu có thể có ích lợi gì? Hơn một người. Hơn một phần lực. Lý Sất nói. Hắc võ nhân tài là chúng ta Trung Nguyên người dân địch nhân lớn nhất. Bọn họ thừa dịp mau thời điểm ăn Tết bỗng nhiên lượn quanh đường tấn công Đại Châu. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Vạn nhất Đại Châu bị công phá. Hắc võ người là có thể tiến quân thần tốc thẳng vào giết tới Ký Châu thành hạ. Dư Cửu Linh nói. Ngươi đi một mình. Liền có thể ngăn cản. Tổng không thể không đi. Người người đều không đi. Trung Nguyên cũng chỉ phá. Lý Sất nói. Nếu như là quân phản loạn tới giữa đánh. Ta tự nhiên không đi. Cho dù là có người đi tấn công Yến Sơn Doanh. Ta cũng có thể không đi. Nhưng đó là hắc võ người tấn công biên ải. Người đi trước hàng đầu huyện. Hội hợp sư phụ ta sau trở về Ký Châu. Về đến nhà sau đó giúp ta và Cao Hy Ninh nói một tiếng. Liền nói ta năm sau trở về nữa. Sau khi nói xong Lý Sất bắt lại binh khí của hắn. Từ xe ngựa nhảy xuống. Xoay người đi Yến Sơn phương hướng chạy. Lý Sất, Dư Cửu Linh gấp hô lớn. Người như thế đường chạy đi qua. Phải chạy bao lâu mới có thể đến Ký Châu? Lý Sất quay đầu hô. Ta đi Yến Sơn doanh mượn ngựa. Dư Cửu Linh vậy muốn cùng Lý Sất cùng đi. Nhưng nếu là hai cái người đều đi, không người nói cho Trường Mi đạo nhân và Yến tiên sinh, vậy hai cái có thể sắp điên. Dư Cửu Linh quyết định đi trước hàng đầu huyện, đem xe ngựa giao cho Yến tiên sinh bọn họ. Sau đó hắn lại quay đầu trở về đi Đại Châu phương hướng đi đường. Dù sao hắn chạy nhanh, đuổi kịp Lý Sất cũng không thành vấn đề. Một lúc lâu sau, Yến Sơn Doanh, Ngô Triều Tông thấy Lý Sất có trở về 10 phần bất ngờ. Lý Sất thở hồng hộc chạy tới. Câu nói đầu tiên là, đại đương gia, mượn ta hai con khoái mã. Ngô Triều Tông gặp hắn vẻ mặt vội vàng như vậy. Liền vội vàng nói, nhiều ít đều có thể. Ngươi trước nói cho đại ca đã xảy ra chuyện gì. Đại ca còn có thể giúp ngươi. Lý Sất cầm Đại Châu bên kia hắc võ người xâm phạm chuyện nói một lần. Ngô Triều Tông liền mặt lộ vẻ khó xử. Huynh đệ, Ngô Triều Tông nhìn về phía Lý Sất nói. Nếu như chuyện nhà, bỏ mặc hơn nguy hiểm. Đại ca cùng ngươi cùng đi. Nhưng mà chuyện này như ngươi đi. Hắc võ người hung tàn. Biên ải lại không có một cái ngươi người quen biết. Quá nguy hiểm, ta biết. Lý Sất nói. Đại ca chỉ để ý cho ta mượn hai con khoái mã liền tốt. Ta cùng ngươi đi. Trang Vô Địch từ bên cạnh đứng ra nói. Biên ải như phá, hắc võ người là được xuôi nam. Chúng ta Tín Châu cái này khu vực này người dân vậy sẽ gặp thảm hắc võ người tàn sát. Đại ca, ngươi để cho ta cũng đi đi. Thật ra thì Lý Sất vốn định khuyên nhủ Ngô Triều Tông mang binh đi trước tiếp viện, nhưng mà hắn không nói ra miệng. Bởi vì hắn biết Ngô Triều Tông băn khoăn. Thứ nhất, hắn mang binh đi, Võ Thân Vương đại quân như đến liền không đúng nhân cơ hội cầm Yến Sơn doanh tiêu diệt. Thứ hai, coi như là chiến sự ăn chặt, Võ Thân Vương vậy mang binh tiếp viện đi qua, vô tâm đối phó Yến Sơn Doanh. Nhưng mà Yến Sơn Doanh cũng giống vậy sẽ bị lật đổ. Thậm chí có thể sẽ được an bài đến và Hắc Võ người chính diện giao chiến. Thân vì đại ca, Ngu Triều Tông muốn suy tính quả thật quá nhiều. Đại ca, Trang Vô Địch nói, ta chỉ mang ta bản doanh mấy trăm huynh đệ đi. Có thể giúp một ít là một ít. Chúng ta vậy có thể nói là trong Ký Châu thành bang phái. Tự phát phải đến biên ải hỗ trợ. Sẽ không dễ dàng tiết lộ thân phận. Ngu Triều Tông trầm tư một lát sau nói. Vậy các ngươi sẽ đi ngay bây giờ binh giới kho lấy cần vật phẩm. Có thể mang nhiều ít mang nhiều ít. Lão thất ngươi nhớ. Thứ nhất phải bảo đảm ngươi và Lý huynh đệ yên ổn trở về. Thứ hai tận lực đem các huynh đệ cũng còn sống mang về. Yên tâm. Trang Vô Địch kéo Lý Sất một cái. Chúng ta đi. Hai người đều là tính nôn nóng. Hiệu suất làm việc rất nhanh. Không bao lâu Trang Vô Địch liền triệu tập hắn dưới quyền mấy trăm người. Trang Vô Địch vậy không bắt buộc. Nói rõ phải đi Đại Châu biên ải đánh Hắc Võ người. Nguyện ý đi đi ngay. Không muốn đi liền lưu lại. Kết quả 300-400 người đội ngũ. Ngược lại là có gần một nửa không muốn đi. Trang Vô Địch cũng không nói gì nhiều. Mang 200 người chừng đi binh giới kho lĩnh binh khí trang bị. Lại tìm tới chiến mã. Trước sau không tới 2 tiếng. Hai người đã mang 200 kỵ binh ra Yến Sơn Doanh. Trên tường thành, Tất Đại Đông đứng ở đó nhìn Lý Sất và Trang Vô Địch mang đội ngũ chạy như điên. Hắn không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Một đám kẻ ngu, chống cự Hắc Võ người xâm lược. Có quan quân ở đây. Dùng các ngươi chạy đi. Hắn tự nhủ, chỉ là đáng tiếc ta vậy hai dương bạc. Xem ra lại trôi theo dòng nước. Lý Sất và Trang Vô Địch cũng cưỡi mà đi. Trang Vô Địch lớn tiếng hỏi. Ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta đến Đại Châu biên ải. Trong thành biên quân chưa chắc sẽ để cho chúng ta đi vào. Lý Sất gật đầu. Nghĩ tới. Hắn trả lời. Cùng mau tới chỗ nói sau. Từ Yến Sơn Doanh đến Đại Châu đường xá không hề coi là rất gần. Như vậy người đi đường nói. Vậy phải đi hết chí ít 4-5 ngày. Trên chiến trường chuyện ngay lập tức vạn biến. Bọn họ cũng không biết chạy tới Đại Châu biên ải nói sẽ là cái gì dạng. Cùng lúc đó, Đại Châu biên ải, trên tường thành, tướng quân Đàm Thiên Thủ mệt vịn tường thở hào hền. Lại một lần nữa đánh lui Hắc Võ người thế công. Nhưng mà thủ hạ hắn tướng sĩ đã kém không nhiều đến cực hạn. Bên này quan nội tổng cộng chỉ có 1.200 tên thường trú nơi này biên quân. Nơi này xưa nay phòng bị đều là thảo nguyên người mà không phải là Hắc Võ người. Ai vậy không nghĩ tới. Thảo nguyên người lại có thể cho Hắc Võ người nhường lại một con đường. Nên phái người đều phái đi ra ngoài sao? Đàm Thiên Thủ hỏi. Hồi tướng quân, thân binh của hắn đội chính vậy thở hào hển trả lời. Nên phái đều phái đi ra ngoài. Phân biệt đi Tín Châu, Đại Châu Thành, U Châu, Ký Châu to như vậy đưa tin. Như quả không ra ngoài dự liệu. Nhanh nhất tới Đại Châu bên trong thành phủ binh. Có chừng 3.000 người. Sáng mai đến lượt có thể tới. Đàm Thiên Thủ lắc đầu một cái. Đại Châu bên kia, có thể sẽ không tới người. Hắn và Đại Châu thành quân coi giữ tướng quân Lưu Mục không cùng. Hai người thế như nước lửa. Lúc này, Lưu Mục sẽ không trước nhất chạy tới. Coi như là tới, cũng là cùng nơi khác viện binh đến sau hắn lại mang binh tới đây. Võ Thân Vương bên kia phái người đi sao? Phái, đội chính trả lời. Nhưng mà Võ Thân Vương đại quân hiện tại hẳn ở Ký Châu còn đi nam địa phương. Muốn chạy tới. Có thể so với Ký Châu quân chậm hơn. Đàm Thiên Thủ trầm mặc xuống. Ký Châu quân là Vũ Thân Vương định đoạt. Vũ Thân Vương hiện tại tâm tư gì đã mau mọi người đều biết. Hắn hơn phân nửa sẽ không phân phát binh mã tới đây. Hắn còn muốn bảo tồn thực lực đi mưu việc lớn đây. Kiểm kê thương vong. Đàm Thiên Thủ chống thân thể đứng lên kêu một tiếng. Người thủ hạ đáp ứng. Mỗi người thanh âm nghe cũng như vậy mệt mỏi. Nửa giờ sau đó, thân binh đội chính sắc mặt trầm thống trở về. Thanh âm rất thấp nói. Tướng quân, kiểm kê qua, chúng ta thương vong hơn nửa. Chỉ còn lại 500 người chừng còn có thể đánh. Đàm Thiên Thủ yên lặng chốc lát, quay đầu nhìn xem trên tường thành tung bay đại sở cơ chiến. Coi như là chỉ còn lại người kế tiếp, cũng sẽ không để cho hắc võ người từ chúng ta coi chừng bên đóng lại. Bên ngoài thành, hắc võ người tiếng kèn lệnh một lần nữa vang lên. Đàm Thiên Thủ nắm lên cứng rắn cung, lớn tiếng kêu một câu. Đại sở biên quân, mấy trăm người ngay ngắn đáp lại, không nhượng chút nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteuincsu.com/chuyen-chéo-ta-noi-au-noi-tay-gạch-noi-bac-noi-mo-gạch-noi-cang-gạch-noi-xang-gạch-luân-hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.